Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chương tiếp theo trong series Thần Thoại Đế Hoàng, đó là chương Tín Ngưỡng Sụp Đổ. Ở phần trước thì trên đường Tần Quân đi tham dự gọi là cái hội tụ của Bách Đế thì đã gặp Dạ Đế, người mà ngày xưa hắn đã khống chế bằng con trùng, và cả một con Thương Kỳ Lang. Thì hai cái này đang đánh nhau túi bụi với một cái người bạn của kiếm chủ có tên là cái gì quên bố nữa rồi. Hoa Nhất Kiếm thì phải. Thì có cái sự thù hận giữa Hoa Nhất Kiếm và Thương Kỳ Lang Vương. Tần Quân thì cũng cho Tôn Ngộ Không tham gia vào cái trận chiến này đánh nhau với Hoa Nhất Kiếm và Thương Kỳ Lang. Sau đó kiếm chủ xuất hiện thì lại cho Hình Thiên ra gọi là trấn nhiếp kiếm chủ, và Hình Thiên chỉ cần một búa thôi là đã dằn mặt được kiếm chủ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp theo như thế nào các bạn nhé. Cả người Tôn Ngộ Không run bần bật, nhưng hắn không hề sợ hãi mà còn muốn đại chiến 300 hiệp với Hình Thiên. Con khỉ này đúng không biết sợ là gì, chỉ khao khát cường giả. Bụi bay mù mịt, thảo nguyên rung rinh, lực lượng của Hình Thiên là quá kinh khủng. Các đệ tử của kiếm đỉnh căng thẳng nhìn vào cát bụi. Mới rồi một búa của Hình Thiên chém đứt cả thảo nguyên, một cái sơn cốc sâu không thấy đáy hiện ra, đưa mắt nhìn chẳng thấy hai đầu tận cùng. Hình Thiên khống chế lực lượng còn là rất tốt, không thì mấy vực xung quanh đã gặp phải tai họa ngập đầu rồi. Phẩm cấp của Can Thích là không hề thấp, lại cộng thêm với lực lượng châu bò của Hình Thiên là có thể nhẹ nhàng nhấn chìm cả một vực. Tần Quân ở trên Cân Đổ Vân nhìn về phía xa cũng cảm thấy được kình khí thổi tới, thân thể gần như sắp bị kình khí thổi bay. Hắn vui mừng thầm nghĩ, may là Hình Thiên này không được thả tự do, cường giả như vậy thì phải nắm trong tay mới yên tâm được. Tần Quân quay qua hỏi Bồ Đề Tổ Sửa bên cạnh, kiếm chủ có chết chưa? Xem tư thế vừa rồi của Hình Thiên thì phỏng chừng kiếm chủ đã nát bấy. Thật lâu sau bụi đất tán đi, thân hình của Hình Thiên lộ ra, vóc dáng cao ráo, vác Cản Thích ở trên vai. Bên chân là một cái hiệp cốc to lớn. Trước mặt Hình Thiên là kiếm chủ bình yên mà đứng, nhưng cơ thể khẽ run nhẹ nhẹ. Nhìn gần thì mặt của kiếm chủ mướt mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy tơ máu, hiển nhiên là còn bị rung động vì nhát búa vừa rồi. Đối diện với Cản Thích, kiếm chủ tưởng đâu là mình chết chắc rồi, đã lâu gã không cảm thấy cái chết gần đến như vậy. Kiếm chủ run rẩy thầm nghĩ, lực lượng này hắn chưa từng cảm nhận được sự khủng bố như thế, còn mạnh hơn cả Thiên Mệnh Đại Đế. Kiếm chủ bị rung động, không cách nào giữ được khí chất ung dung bình tĩnh thường ngày, đấu chí đã tản đi, không thể thoát ra khỏi nỗi sợ vừa xong. Hình Thiên nhìn xuống kiếm chủ, khóe môi cuồng ngạo nhếch cao. Nếu không phải bệ hạ vừa mất ngươi, thì ngươi đã không còn một mẩu xương lưu lại. Kiếm chủ không trả lời, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Hình Thiên khinh thường mà cười rồi bay về hướng Tần Quân. Chỉ hai nhát búa đã đủ hù cho kiếm chủ sợ vỡ mật. Đây chính là Hình Thiên, chiến thần trong thần thoại. Hình Thiên cất Can Thích đi, cười nói với Tần Quân, bệ hạ, ta không giết hắn. Sau khi hồi phục đỉnh cao, đây là lần đầu tiên Hình Thiên ra tay, tuy chỉ là hai búa thôi, nhưng gã cũng rất hài lòng. Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu thì phức tạp nhìn Hình Thiên, Tôn Ngộ Không thì mặt đầy chiến ý, ước gì mình lập tức được đánh ngay một trận với gã. Bồ Đề Tổ Sư thì vuốt râu mỉm cười, không có phản ứng gì lớn, vì điều này cũng nằm trong dự đoán của lão. Hình Thiên nên phải có được bá lực như vậy. Tần Quân gật đầu nhìn kiếm chủ cười khẽ, đi thôi, tiếp tục lên đường. Hắn hạ lệnh cho Dương Tiễn mang theo Dạ Đế. Hắn phải dạy dỗ Dạ Đế cho đàng hoàng mới được, cho Dạ Đế hiểu rằng bây giờ giờ thủ đoạn là phải trả giá rất đắt. Dương Tiễn gật đầu lập tức bay hướng Dạ Đế. Rất nhanh đoàn người điều khiển mây về bay về phía chân trời, để lại một thảo nguyên đã hóa thành hoang vu. Kiếm chủ vẫn đứng ngây người bên mép của hiệp cốc, các đệ tử kiếm đỉnh ùa tới. Mặt của Hoa Nhất Kiếm tái mét, Kỳ Lang Vương thì run cầm cập. Kỳ Lang Vương không dám tưởng tượng vừa rồi mình đã trông thấy cái gì. Hình Thiên mạnh mẽ làm tinh thần bọn họ rung động cực mạnh, cảm giác sợ hãi khiến họ không biết phải làm sao, dù là gã đã bỏ đi. Kiếm chủ đã các đệ tử của kiếm đỉnh vây quanh, gã lẩm bẩm, thì ra ta không chịu nổi một kích như vậy. Khoảnh khắc vừa rồi kiếm tâm của kiếm chủ đã nát rồi. Kiếm chủ luôn không sợ gì cả, muốn khiêu chiến tất cả cường giả trên đời, nhưng Hình Thiên mạnh mẽ đến vậy khiến tâm của gã tự chất vấn. Kiếm đạo vào khoảnh khắc này đối với hắn chỉ là trò cười. Bay xa mấy chục dặm, Tôn Ngộ Không ở trên Cân Đổ Vân tò mò hỏi, kiếm chủ và Kỳ Lăng Vương còn dám tham gia đại hội Bách Hùng không đây? Nhớ lại biểu tình của đám người kiếm chủ lúc đó, Tôn Ngộ Không lại thấy buồn cười, ước gì y cũng có thể ra oai giống như Hình Thiên vậy. Tần Quân nhún vai cười nói, sao không dám chứ, cùng lắm thì trông thấy chẫm sẽ hạ thấp tư thái một chút thôi. Qua trận chiến này, ngày sau dù kiếm chủ có thể trở thành một trong cửu đế, thì địa vị ở trước mặt Tần Quân cũng sẽ thấp xuống một bậc. Kỳ Lang Vương càng không đáng lọt vào trong mắt Tần Quân. Dương Tiễn nghiêm túc nói, cái gọi là cửu đế đối với bệ hạ là dễ như trở bàn tay. Người duy nhất có lực uy hiếp với Tần Quân chỉ có mỗi Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng bọn họ đã nhầm, ngoài ra còn có Đông Hoàng Thái Nhất nữa. Cửu Uông Đế đã thua dưới tay của Nhan Đế, Dương Tiễn là một trong số ít người biết được thân phận Nhan Đế, cho nên gã không chút lo lắng về cửu đế của thiên hạ. Dương Tiễn còn đang chờ mong Tần Quân sẽ có biểu hiện kinh thiên động địa như thế nào. Tần Quân xua tay cười nói, điệu thấp thôi, toàn dựa vào các ngươi cho nên chấm mới được uy phong như vậy. Một câu nói làm thỏa mãn lòng hư vinh của đám người hình thiên. Tôn Ngộ Không cười nói, hử, đại hội Bách Hùng lần này ta sẽ đánh bẹp các hùng chủ cho bệ hạ. Trong đầu tên này dường như trừ việc chiến đấu ra thì chẳng còn cái gì khác, rượu chè cũng ít, gái gú thì lại càng không. Tần Quân lắc đầu bật cười, hắn rất thích mang theo Tôn Ngộ Không, có mặt y thì không sợ là không có cớ đi chèn ép đám hùng chủ khác. Cứ chối nói là hắn không kiểm giữ nổi Tôn Ngộ Không là được, rượu tai, rượu tai. Tần Quân mịt tủm tỉm cười nói, trừ Thiên Mệnh Đại Đế ra thì Đông Hoàng Thái Nhất mới là kẻ cần phải đề phòng nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu nghe được cái tên này đều biến sắc mặt, Bồ Đề Tổ Sư thì nhíu mày, Dạ Đế cả người đẫm máu thì dày vò nằm ở phía sau. Bồ Đề Tổ Sư lẩm bẩm, yêu hoàng của thiên đỉnh thượng cổ sao? Hình Thiên nhăn mặt lại, vu tộc suy bại là vì tự bạo cùng với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, 12 vị tổ vu đã đồng quy vu tận. Không còn tổ vu khiến cho tu vọc, vu tộc bị tàn sát và bị đuổi đến đường cùng, cho nên khi nghe tên Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng Hình Thiên lại tức điên. Gã có ký ức của nhiều kiếp, nhưng kiếp đầu là bị ảnh hưởng lớn nhất. Không khí trở nên nặng nề, nhắc tới Đông Hoàng Thái Nhất, thì dù mạnh như Bồ Đề Tổ Sư cũng không cười nổi. Tần Quân thầm nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất chính là biến số lớn nhất của lần này. Tần Quân chỉ biết cầu nguyện là Đông Hoàng Thái Nhất không có tu vi thời kỳ đỉnh cao, vậy thì Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư hợp sức có lẽ có thể đối kháng lại với gã. Tần Quân nhìn Bồ Đề Sư Tổ, rốt cuộc lão mạnh đến mức nào, đây là một điều bí ẩn, không ai biết được sâu cạn. Núi xanh chập trùng, từng tòa lâu các đặt giữa núi rừng, nơi đây chính là trung tâm quyền lực của Hoàng Hôn Điện. Trên một ngọn núi cao vút đâm vào trong mây, một tòa tháp màu đồng thau là đất của Hoàng Hôn Điện bàn bạc những việc quan trọng. Trong đại điện tầng 1 của tòa tháp này có mấy chục vị trưởng lão và hộ pháp đang tụ tập. Một nam nhân trung niên ngồi trên ghế chính giật mình kêu lên. Cái gì? Tần Thánh Đế đến, kiếm chủ cũng tới. Nam nhân trung niên mặc áo lam mày rậm mắt to, da thì hơi đen. Gã lộ ra vẻ giật mình. Đúng là đủ hù cho con nít 5 tuổi phải bật khóc. Nam nhân trung niên này là điện chủ của Hoàng Hôn Điện, tên là Nạp Lan Tây, là một đại la chí tiên cảnh sơ kỳ. Các trưởng lão và hộ pháp dưới tay đều náo động. Tần Thánh Đế và kiếm chủ đều là những tồn tại khiến họ phải ngước mắt nhìn lên, là hai hùng chủ siêu nhiên xuất hiện trong hoàn cảnh của Hoàn Hôn Điện. Tình hình là không ổn chút nào. Đệ tử báo tin quỳ trên mặt đất run giọng nói, đúng vậy, nghe nói kiếm chủ bị Hình Thiên hục hạ của Tần Thánh Đế đánh bại. Trong lòng đệ tử này giật mình vẫn chưa kịp bình ổn lại. Nạp Lan Tây cả kinh kêu lên, biểu tình tràn đầy vẻ không dám tin. Hơi thở chiến đấu lúc trước là kiếm chủ và Hình Thiên sau. Không thể nào, Hình Thiên thậm chí còn không đánh lại Như Lai cơ mà. Còn kiếm chủ là ai? Gã là cường giả đỉnh cao trong thiên địa. Trong trận đại chiến âm dương nhị giới, một mình chiến với cửu U Âm Đế và Nhiên Đăng, Độ Ác, nhìn khắp cả thiên hạ này, từ Thiên Mệnh Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Tổ Sư, ba người này, thì người mạnh tiếp theo phải là kiếm chủ. Không ngờ kiếm chủ lại thua sao? Theo chấn động lúc trước thì có thể phỏng đoán là chiến đấu không có kéo dài, tức là chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà kiếm chủ đã thua. Hoang con nhà bà Đường. Đệ tử báo tin liền dè dặt nói, đúng là Hình Thiên, vì hắn cầm Thuẫn Phủ thuộc hạ của Tần Thánh Đế, chỉ có Hình Thiên là phù hợp thôi. Lúc ấy tiếng động chiến đấu quá lớn, phía xa có nhiều tu sĩ thấy được, nên tin tức không thể che giấu. Trước khi cửu đế tiến hạ mà kiếm chủ lại bị thuộc hạ của Tần Thánh Đế, một mình khiêu chiến và đã bại, chuyện này tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Các trưởng lão hộ pháp trong đại điện đều châu đầu ghé tai. Hình Thiên mạnh dữ vậy sao? Chắc là đúng rồi. Cuộc chiến Tây Vực Hình Thiên biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Không ngờ Tần Thánh Đế lại lộ ra răng nanh mau như vậy. Đánh bại kiếm chủ ngay trước khi cửu đế thiên hạ, đủ thấy là dã tâm hắn rất lớn. Lần này thì ai có thể ngăn cản Tần Thánh Đế đây? Thuộc hạ của hắn còn có Bồ Đề Tổ Sư nữa. Bọn họ không có đề nghị ý kiến gì cho Nạp Lan Tây. Vì đối diện Tần Thánh Đế thì các hộ pháp trưởng lão chỉ có thể giả bộ coi như câm điếc. Nếu dám ngăn cản Tần Thánh Đế, e rằng Hoàng Hôn Điện cũng không còn tồn tại. Muốn làm thân với Tần Thánh Đế thì trước tiên phải tìm được người cái đã. Nạp Lan Tây ngồi bạch xuống trên ngai, buông tiếng thở dài. Hay cho Tần Thánh Đế, hay cho Hình Thiên. Nạp Lan Tây vốn định tham gia đại hội Bách Hùng, nhưng nghe kiếm chủ bị đánh bại khiến gã cảm thấy Tuyệt Thiên Nguyên là nơi đồng rầm hang hổ. Nếu đi, sơ sài một cái thôi là vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Tây do dự, rốt cuộc có nên đi Tuyệt Thiên Nguyên hay không? Một đệ tử chạy vào nửa quỳ trước mặt Nạp Lan Tây trầm giọng nói, báo, Kỳ Lang Vương cầu kiến. Kỳ Lang Vương. Đại điện lại khẽ khẽ tiếng thì thầm, Nạp Lan Tây nhíu chặt mày. Gã và Kỳ Lang Vương này bình thường nước sông không phạm nước giếng, tại sao Kỳ Lang Vương lại cầu kiến vào lúc này? Nạp Lan Tây bỗng có dự cảm không hay. Ào, nước sông lững lờ trôi, đám người Tần quân đang nghỉ ngơi bên bờ sông, hoàng hôn đã buông xuống, phía cuối trời đỏ rực như ánh lửa, đẹp tựa trong tranh. Bùm, Dạ Đế bị Tông Không thô bạo ném vào giữa lòng sông cởi móng. Tự rửa sạch máu me đi, đừng để chúng ta ngửi được mùi hôi. Dạ Đế vốn bị trọng thương, suýt bị nước sông sặc xỉu, gã vùng vẫy đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn Tần Quân. Tần Quân ngồi trên một tảng đá to lạnh lùng hỏi, nói đi, tại sao ngươi lại đi theo Kỳ Lang Vương? Dạ Đế sợ hãi run bần bật, vạn kiếp ngự trùng gây đau đớn khiến gã sống không bằng chết. Dạ Đế không dám giấu giếm, liền ấp úng giải thích, ta muốn biến mạnh hơn, Kỳ Lang Vương là đứng đầu thượng cổ kỳ chủng, cho nên... Tần Quân nhướng mày động ý niệm, sao? Dạo Đế ôm đầu hét thảm lăn lộn giữa sông làm bọt nước bắn văng tung tóe. Qua khoảng 5 giây Tần Quân mới ngừng hành hạ. Gã cảm giác mình đã đi dạo quỷ môn quan một vòng. Dạ Đế vội năn nỉ, ta nói. Linh hồn đau đớn khiến Dạ Đế phản ứng kịch liệt, kéo rách cả miệng vết thương. Bóng kiếm đâm thủng lại ứa máu nhuộm đỏ cả mặt sông, vô cùng thê thảm. Mặt của Tần Quân không có biểu tình nhìn Dạ Đế chở gã giải thích. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh châm trích chảo phúng. Cái loại phản đồ này cứ trực tiếp một gậy đập chết cho rồi. Tuy dung hợp với đấu chiến thắng Phật, nhưng Tôn Ngộ Không không đánh mất đi tính thô bạo của mình. Trong cuộc chiến Hoa Quả Sơn, các huynh đệ yêu quái không giúp đỡ, khiến trên đường Tây Du Tôn Ngộ Không gặp yêu giết yêu, thậm chí còn cố chấp không nói đạo lý. Đây là nguyên nhân mà y thường mâu thuẫn với Đường Tăng. Cuối cùng Dạ Đế cũng khai ra lý do. Có một lần tình cờ gặp Kỳ Lang Vương, gã rất xem trọng Dạ Đế, muốn thu làm thuộc hạ. Gã thổ lộ tình cảnh thật của mình. Kỳ Lang Vương hứa hẹn miễn là Dạ Đế đi theo thì sẽ có cách để gã thoát khỏi vạn kiếp ngự trùng. Vì vậy mà mấy tháng nay Dạ Đế luôn đi theo bên cạnh Kỳ Lang Vương để tu luyện. Lần này Dạ Đế được chọn chúng đi Tuyệt Thiên Nguyên, mục đích là cho Dạ Đế gia tăng kiến thức. Tương già Tần Quân một chút là ổn, nhưng đáng tiếc vẫn đụng nhỏ mặt nhau. Tần Quân cảm thán là số phận của Dạ Đế này cũng bẩn thật. Tần Quân hử lạnh, bây giờ ngươi muốn sống hay là chết? Nếu không phải thấy Dạ Đế sắp đột phá đại la cảnh thì Tần Quân cũng lười nói nhiều. Dạ Đế nuốt nước miếng, so với thái độ bá đạo lúc trước thì tựa như hai người khác nhau. Muốn sống. Dương Tiễn đứng sau lưng Tần Quân thầm thổn thức. Dạ Đế từng có thể phân cao thấp với Dương Tiễn, do hoàn toàn không thể đánh lại gã. Đi theo thường Tần Quân thì để cho thực lực luôn luôn bay vọt. Tần Quân nở nụ cười xấu xa. Nếu muốn sống thì... Dạ Đế nổi cả da gà. Cùng lúc đó thì ở tận cùng của Thảo Nguyên cách mấy trăm dặm, kiếm chủ Hoa Nhất Kiếm mang theo mấy trăm đệ tử của kiếm đỉnh chậm bước mà đi, không khí nặng nề, không ai lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng. Kiếm chủ rốt cuộc mở miệng, tao lúc trước ngươi không báo thù. Giọng của kiếm chủ khàn khàn, vài lọn tóc nhanh chóng biến thành màu trắng. Hoa Nhất Kiếm nhíu chặt mày nhìn kiếm chủ trầm giọng nói, cơ hội báo thù không phải chỉ có một lần, nhưng nếu lòng mà đã chết thì suốt kiếp không thể trở mình được. Giọng của Hoa Nhất Kiếm vang như tiếng sấm khiến người nghe tinh thần phấn chấn. Kiếm chủ bị đánh bại không chỉ tạo thành đả kích chí mạng cho gã, mà cũng khiến đệ tử kiếm đình bàng hoàng. Bọn họ truy cầu kiếm đạo, kiếm tu số một đương thời là kiếm chủ, cho nên gã là tín ngưỡng của bọn họ. Tín ngưỡng bị đánh bại khiến bọn họ tự chất vấn kiếm tâm. Dù sao kiếm chủ thua quá thảm, không có chút sức trả đòn, Hình Thiên chỉ mới chém ra có hai búa thôi. Hoa Nhất Kiếm quát to, hôm nay thua xem như bài học lĩnh ngộ để cho kiếm đạo mạnh hơn. Đôi mắt trống rỗng của kiếm chủ bỗng nhiên tỏa sáng, kiếm đạo càng mạnh hơn. Kiếm chủ như có điều ngộ ra, ngã ngừng bước lại, gió nhẹ xoay quanh từ lòng bàn chân. Hoa Nhất Kiếm vui mừng mà cười, từ khi hai người gặp nhau thì đã thi đấu về đao đạo kiếm đạo, nhưng thiên phú của kiếm chủ siêu đẳng, rất nhanh đã bỏ qua Hoa Nhất Kiếm để chạy theo bước chân của Thiên Mệnh Đại Đế. Cho nên Hoa Nhất Kiếm biết rõ, trận thua này đả kích rất lớn cho kiếm chủ, y phải đánh thức đấu trí của gã. Có lẽ y sống lại cũng chỉ vì việc này thôi. Chợt có tiếng cười âm trầm vang lên, khục khục, kiếm chủ, không ngờ là ngươi cũng thua. Mọi người giật bánh mình quay đầu nhìn, một người áo đen từ xa đi tới, vóc người gầy gò tựa như lệ quỷ, Là Oán Vương, Hạ Oán Dạ. Kiếm chủ nhíu mày, là ngươi. Kiếm chủ vốn không xa lạ người này, bởi vì họ là thiên kiêu trong cùng một thời đại, thế nhưng gã không hề thích Hạ Oán Dạ này. Hạ Oán Dạ vì lực lượng thì có thể buông bỏ hết thảy. Kiếm chủ lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Hạ Oán Dạ bị độ ác thuộc hạ của Nhan Đế đánh bại, tin tức đã truyền ra khắp nơi, thậm chí còn dính líu đến cả tà ma viễn cổ, cho nên gã thực sự không muốn giao tiếp với Hạ Oán Dạ chút nào. Hoa Nhất Kiếm cau mày nhìn Hạ Oán Dạ. Trước khi Hoa Nhất Kiếm chết thì Hạ Oán Dạ còn chưa thoái ẩn, cho nên nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó khiến y khó chịu. Hạ Oán Dạ lắc cổ nhe răng cười nói, tất nhiên là tìm ngươi hợp tác. Bây giờ ta không có thân phận hùng chủ, nhưng ta muốn đi Tuyệt Thiên Nguyên. Đi Tuyệt Thiên Nguyên? Kiếm chủ theo bản năng mâu thuẫn liền hử mũi, biến đi. Tua thảm dưới tay Hình Thiên làm cho tâm tình của kiếm chủ rất tệ, chẳng chút khách khí với loại cặn bã như Hạ Oán Dạ. Hạ Oán Dạ biểu tình cực kỳ khó coi, không ngờ kiếm chủ lại vô lễ như vậy. Hạ Oán Dạ lạnh lùng nói với vẻ mặt trào phúng, ngươi bị Tần Thánh Đế đánh bại mà còn muốn tranh giành cửu đế thiên hạ với hắn sao? Mắt của kiếm chủ lóe lên tia sáng lạnh, cả người gã phát ra kiếm khí sắc bén. Hoa Nhất Kiếm đứng bên cạnh phải lui lại một bước. Sau khi bị Hình Thiên đánh bại, kiếm chủ liền trở nên táo bạo, mất đi vẻ bình tĩnh của ngày xưa. Hạ Oán Dạ cười khẩy, Nhiên Đăng, Nhan Đế, Yêu Hoàng, Tần Thánh Đế, những hùng chủ mới nhiều như vậy, người có nắm chắc tuyệt đối được trên cơ quần hùng hay không? Sắc mặt của kiếm chủ tái mét, gã đã thua một lần ở Yêu Khư, giờ lại trải qua một lần thảm bại, làm lòng tin bị dao động dữ dội. Hoa Nhất Kiếm quát to, Hạ Oán Dạ, ngươi đừng có nói bậy bạ. Hoa Nhất Kiếm không muốn kiếm chủ tẩu hỏa nhập ma. Lòng của kiếm đạo phải cứng như đá, nhưng nếu đã sinh ra dao động thì lại rất dễ có tâm ma, rơi vào vô biên địa ngục. Hạ Oán Dạ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta chỉ nói thật thôi, các ngươi không thể bình tĩnh mà suy nghĩ hay sao? Kiếm chủ và Hoa Nhất Kiếm lặng im, trong đầu nhớ tới thân hình như ma thần của Hình Thiên kia. Tim kiếm chủ thua thảm Hình Thiên nó như một cơn lốc truyền khắp ra mấy chục vực dưới quyền của Hoàng Hôn Điện, Minh Vương Điện và vẫn còn đang lan sang vực khác, làm cho đám người nghe kinh kêu. Hai chữ kiếm chủ vốn là vô cùng sốt dẻo, giờ nghe tin gã thua thảm thì như một quả bom nổ vậy, vô số sinh linh kêu lên. Thật không, kiếm chủ mà thua thảm, nói đùa nhau chắc, mà Hình Thiên là ai? Người không biết Hình Thiên sao, quên cuộc chiến ở Tây Vực rồi à? Hình Thiên lại mạnh đến vậy sao, thế thì Như Lai còn mạnh đến cỡ nào? Còn Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhàng phế bỏ Như Lai thì lại càng quá là trâu bỏ chó ngựa ư? Không ngờ trong thiên địa lại ẩn giấu nhiều cường giả như thế. Xảy ra ngay trước cửu đế thiên hạ, Tần Thánh Đế đây là muốn làm lớn chuyện sao? Cường đà đỉnh cao thì chết liên tục, cường giả ẩn thế xuất hiện càng ngày càng nhiều, dường như đang báo hiệu rằng thời đại cũ sắp qua rồi. Thời đại sáu điện ba địa sắp sửa là kết thúc, tiếp theo sẽ là thời đại của cửu đế thiên hạ. Nhưng mà kiếm chủ thua thảm thì nhân tuyển cho cửu đế lại trở nên mơ hồ rồi. Nhiều sinh linh mong chờ Tần Thánh Đế sẽ là truyền kỳ như thế nào? Thân phận chiến thần chuyển thế khiến Tần Thánh Đế dường như đã được thần thánh hóa. Nhìn hắn không ngừng mạnh mẽ cứ một đường vươn lên với thế không thể chống đỡ, càng lúc càng có nhiều sinh linh coi hắn như mục tiêu để theo đuổi. Tin tức kinh động những thế lực các vương, Tần Thánh Đế điệu thấp một thời gian lại bị người ta chú ý rồi. Thời gian qua đi, cách trận chiến của Hình Thiên và kiếm chủ đã mấy ngày, nhóm người Tần Quân ngồi quân đổ vân mà bay, còn Dạ Đế thì căng thẳng ngồi sau cùng. Mấy ngày nay Tần Quân cho Dạ Đế thành bao cát của Tôn Ngộ Không để y luyện tập. Dạ Đế đúng là sống không bằng chết, sống một ngày dài như cả năm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Dạ Đế lại tự hỏi lòng mình, sống như vậy có gì vui. Nhưng suy nghĩ chết tốt không bằng sống thừa, đã cắm rễ quá sâu, sống càng lâu lại càng sợ chết. Huống chi Dạ Đế đã chịu nhiều hành hạ, giờ này mà tự sát thì uổng công cho mấy ngày kia chịu đấm rồi. Dương Tiễn nhìn phía trước hỏi Tần Quân, đi tiếp sẽ tiến vào tiểu thế giới của Cơ Gia, chúng ta có nên đi xem không bệ hạ? Bọn họ đã bay ra khỏi phạm vi của Hoàng Hôn Điện, đoạn đường sau các vực hỗn loạn, các thế lực tranh đấu gay gắt, hơi giống như khu vực đất vô chủ ở Nam Vực lúc trước. Bá chủ mạnh nhất khu này chính là Cơ Gia, trong truyền thuyết chính là gia tộc hậu đại của Cơ Vĩnh Sinh, ai nấy đều có thiên phú kinh người. Trong tiểu thế giới của Cơ Gia cư ngụ, ngẫu nhiên sẽ có đệ tử xuất thế quấy động phong vân. Tần Quân liền nhào mắt, Cơ Gia sao? Giờ đây đồn ầm ĩ Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế, trong thiên đình Đại Tần cũng có. Hôm đó thân thể cực viêm ma thần làm rất nhiều người rung động, với tu vi của Tần Quân thì không cách nào bùng nổ được như thế, nhưng nếu như hắn là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế thì mọi giải thích lại hợp tình hợp lý. Cơ Vĩnh Sinh lên tiếng, Cơ Gia, đi xem thử, ta muốn nhìn xem có đúng là hậu đại của ta không. Từ sau trận chiến với vận mệnh chi nhãn thì Cơ Vĩnh Sinh không tỉnh lại, ai ngờ lúc này lại nhảy ra. Tần Quân cũng không biết nên nói cái gì, 13 vạn năm đã trôi qua, huyết mạch của ngươi thì cũng loãng loẹt rồi, chẳng lẽ người ta chỉ lấy tên của ngươi thôi sao? Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh, hử, ta cũng không ôm nhiều hy vọng. Tần Quân thầm cười nhạo y, nhưng mặt ngoài lại hỏi Dương Tiễn, ngươi có biết tiểu thế giới của Cơ gia ở đâu không? Dương Tiễn gật đầu, ta nghe nói là ở trước ám diệt nhai, xích hoàng chi nguyên. Ngày thường Dương Tiễn hay được điều tra các thế lực lớn trong thiên địa. Tần Quân nhún vai, vậy thì ngươi dẫn đường. Cơ gia bây giờ không đáng để lọt vào mắt Tần Quân. Sau khi thân phận chiến thần chuyển thế của hắn chuyển ra, mà Cơ gia vẫn thở ơ, cho nên hắn không mấy thích cái Cơ gia này. Mặt ngoài thì chẫm là tổ tông của các ngươi, vậy mà các ngươi không đến bái phỏng chẫm sao? Tần Quân không biết là Cơ Như Ý đã từng đến tìm hắn nhưng lại bị Sở Câu Hoài hù cho chạy mất dép. Tôn Ngộ Không làm theo Dương Tiễn chỉ thị điều khiển Cân Đổ Vân bay thẳng đến Xích Hoàng Chi Nguyên. Xích Hoàng Chi Nguyên này rất dễ tìm, ngước nhìn chân trời đỏ thẫm như hoàng hôn thì đó chính là Xích Hoàng Chi Nguyên, dù là giữa trưa thì vẫn có dị tượng như vậy. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu chủ của 10 vực, đạt được 1 cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 cơ hội phó bản, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần rút thăm trúng thưởng. Kích phát nhiệm vụ làm chủ trăm vực. Đinh, kích phát nhiệm vụ danh hiệu làm chủ trăm vực. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu quý chủ thu phục được trăm vực thì sẽ được 1 lần chỉ định cơ hội triệu hoán, 1 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần phó bản, 1 lần truyền thừa kỹ năng và 1 lần kích phát nhiệm vụ làm chủ cả thế giới. Tần Quân nhíu mắt lại, động tác của Thiên Đình Đại Tần khá là nhanh, đã có 7 vực thần phục cộng thêm Nam vực, Tây vực, Nam Tận Hải vừa lúc gom lại 10 vực. Nhiệm vụ làm chủ trăm vực nghe cũng thật hăng hái, còn có làm chủ thế giới nữa, cơ mà gánh nặng vẫn còn đường xa. Tần Quân vuốt cằm suy tư, có nên triệu hoán luôn bây giờ không? 1 cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 cơ hội phó bản, 1 cơ hội triệu hoán, 1 lần rút thăm trúng thưởng, phần thưởng phong phú. Tần Quân ngẫm nghĩ quyết định hãy đến Tuyệt Thiên Nguyên rồi mới dùng cơ hội triệu hoán thần ma, có lẽ còn mang lại hiệu quả bất ngờ. Triệu hoán trước thì sẽ làm đám trùng chủ khác đề phòng. Còn 2 lần lựa chọn lại cho nên Tần Quân tự tin, vận may của mình sẽ không quá kém. Triệu hoán cường giả Đại La Cảnh là không quá khó khăn, nhưng muốn triệu hoán được ra Đại La Chí Tiên hay Thủy Tiên thì càng cần phải có nhiều vận may. Tần Quân liền hạ lệnh, bắt đầu tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Cộng với phần thưởng nhiệm vụ làm chủ 10 vực, hắn đã tích lũy được 3 lần rút thăm trúng thưởng rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được bồ đoàn của Trấn Nguyên Tử. Đinh, chúc mừng rút được 1 viên hoàn hồn đan. Đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng Liễu Kim Đao. Liên tiếp ba tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cũng không rút phải cái đồ gân gà. Bồ đoàn của Trấn Nguyên Tử dùng để tĩnh tọa có lẽ sẽ trợ giúp tu hành, vì Trấn Nguyên Tử là đứng đầu trong đại tiên, cao thâm khó dò. Hoàn hồn đan thì càng không cần phải nói, miễn thân thể còn nguyên là có thể hoàn hồn, Hoa Nhất Kiếm cũng sống lại chính nhờ vào nó. Còn Liễu Kim Đao nghe là biết hàng vỉa hè. Tần Quân giữ lại cơ hội phó bản thần ma, hoặc gom đủ 5 lần thì đổi thành triệu hoán, hoặc là chờ thần ma cường đại, mức độ trung thành đến cực hạn thì trở lại cứu viện. Cơ hội thần ma đỉnh cao cũng giữ lại đi, bên cạnh Tần Quân không phải Kim Quang Thánh Mẫu, Bồ Đề Tổ Sư là có thể phục hồi đỉnh cao được, cực hạn của Kim Quang Thánh Mẫu ngừng tại đây, Bồ Đề Tổ Sư thì lại cao sâu khó dò, không biết là đã đến đỉnh cao hay chưa. Mức độ trung thành có hơn 10 điểm cho nên hơi bị khó nha. Trong khi Tần Quân đang tự sướng thì Cân Đổ Vân đã lướt vào Xích Hoàng Chi Nguyên. Xích Hoàng Chi Nguyên cực kỳ tráng lệ, đưa mắt nhìn một mảnh đại dương đỏ thẫm, nhìn khoảng cách gần thì ra đó là màu cỏ màu đỏ tụ tập lại, bầu trời cũng bị phản chiếu cho ánh đỏ rực. Kim Quang Thánh Mẫu thì thào, đây là Xích Hoàng Chi Nguyên sao? Nàng bị cảnh đẹp này làm cho rung động. Các con yêu thú chạy chồm ở trên Xích Hoàng Chi Nguyên rất bắt mắt trong cả một biển hoa màu đỏ, chúng chạy nhanh làm tung lên vô số cánh hoa bay. Cân Đầu Vân tiếp tục bay tới, Xích Hoàng Chi Nguyên này rất lớn, nghe nói người thường có đi cả đời cũng không thể ra ngoài. Tần Quân liền tò mò hỏi, Xích Hoàng Chi Nguyên này không lẽ là Xích Hoàng có lai lịch gì sao? Trong huyền đương đại thế giới này thì tên của địa khu thường có lai lịch chứ không phải tự dưng mà đặt bậy. Dương Tiễn gật đầu nói, đúng vậy. Truyền thuyết thật lâu trước kia có một con phượng hoàng tên là Xích Hoàng đã giáng lâm nơi đây, niết bàn trọng sinh rồi lại phá trời bay đi. Vùng này như vậy là xảy ra biến đổi kỳ lạ, cho nên tất cả hoa cỏ đều có màu đỏ rực như lửa. Tần Quân đã hiểu, Xích Hoàng không đơn giản, có thể phá trời bay đi thì chắc chắn thực lực là phải lớn hơn Thái Ất Cảnh. Nếu phá trời sau khi thần tiên phong ấn huyền đương đại thế giới thì chắc chắn còn vượt qua cả đại la thủy tiên cảnh, vì thiên mệnh đại đế cũng không thể phá trời mà đi đến thế giới thiên ngoại kia. Lại bay một đoạn thời gian thì ám diệt nhai xuất hiện trong tầm mắt, tựa như một lăn chỉ đen ngăn cách xích hoàng chi nguyên. Cả nhóm người tần quân đến gần hơn mới thấy rõ ám diệt nhai. Nhai này giống như một đoạn hiệp cốc vậy, nó rộng khoảng vài trăm trượng, hai đầu kéo dài đến tận cuối của đất đai, cũng không biết điểm tận cùng của nó nằm đâu. Vách đá hai bên của ám diệt nhai có màu cháy đen, đối lập rõ ràng với xích hoàng chi nguyên. Từ trên cao nhìn xuống thì ám diệt nhai không thể đo được sâu cạn, giống như một vực sâu không đáy vậy. Tần quân liền nhíu mày hỏi, là nơi này sao? Chỗ này đâu có thấy lối vào tiểu thế giới của cơ gia đâu. Dương Tiễn đang tìm biểu tình khá là lúng túng, nếu sách cổ ghi bậy thì gã sẽ đâm ra nghi ngờ đối với người đời. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, đúng là chỗ này rồi, lão đã cảm ứng được một tiểu thế giới tồn tại. Bồ Đề Tổ Sư hỏi Tần Quân, cưỡng ép xông vào sao? Giá rách bình chướng không gian tiểu thế giới không khó với Bồ Đề Tổ Sư, Nam vực thiên thế giới nhiều lần bị cường giả đại la cảnh cứng rắn xâm nhập. Tiểu thế giới của cơ gia thì nó ổn định hơn so với Nam vực tiên thế giới, dù sao mặt ngoài cơ gia cũng là thế lực được xếp trong 10 thứ hạng đầu trên huyền đương đại thế giới. Tần Quân liền lắc đầu cười nói, kêu cơ như ý ra ngoài thôi. Cứng rắn xông vào thì rất là thô lỗ, cũng không phải phong cách của Tần Quân. Cơ Vĩnh Sinh bắt lấy cơ hội châm chọc một câu, ha ha, mặt dày. Cơ Vĩnh Sinh rất tò mò cơ gia có phải hậu đại của y hay không. Mạnh như chiến thần thánh đình thì cũng hy vọng để lại con gái truyền thừa từ đời này đến đời khác. Lúc này Hình Thiên mở mồm giống to. Cơ Như Ý, thánh đế bệ hạ của chúng ta đến bái phỏng, còn không mau đi ra nghênh tiếp. Tần Quân đứng cạnh suýt rách cả màng tai. Không gian phía trước dao động đến mắt thường cũng trông thấy. Trong tiểu thế giới của cơ gia, sông núi chập chờn non xanh nước biếc, vô số chim chóc vụt qua không trung, nhiều đệ tử bay qua bay lại như thần tiên. Có nông dân cần cù trong ruộng động, à trong đồng ruộng, họ trồng linh gạo để trợ giúp cho việc tu luyện. Có tu sĩ luyện công trên đỉnh núi, linh khí tụ tập như lốc xoáy mây bay. Trong rừng cây còn có đệ tử so đấu, thần như kinh hồng, thư thái tiêu sái. Tiểu thế giới này to lớn hơn Nam vực thiên thế giới và linh khí thì càng hơn xa. Cơ gia trải qua truyền thừa 13 vạn năm, đệ tử nhiều trên cả ngàn vạn. Trong tiểu thế giới này có nhiều thành trì rải rác tựa như một vực ẩn thế vậy. Giọng của Hình Thiên chợt nổ vang chấn động nguyên cả tiểu thế giới. Cơ Như Ý, thánh đế bệ hạ của chúng ta đến bái phỏng, còn không mau đi ra nghênh tiếp. Vô số tu sĩ kinh kêu, ai to gan lại dám gọi thẳng tên gia chủ vậy? Thánh đế bệ hạ, không lẽ là Tần Thánh Đế sao? Không thể nào. Tần Thánh Đế, trong thiên địa hiện nay Tần Thánh Đế nổi tiếng nhất rồi. Các người đã quên, nghe đồn Tần Thánh Đế là thủy tổ của chúng ta chuyển thế. Ui, vậy là Tần Thánh Đế đến thu phục cơ gia chúng ta sao? Khủng hoảng và căng thẳng nhanh chóng lan tràn trong tiểu thế giới. Thứ hạng của Tần Quân trên hùng chủ bảng đã cao hơn Cơ Chư Ý rồi, cộng thêm gần đây có tin kiếm chủ càng thua thảm, tên của Tần Thánh Đế như một hung ma khiến người ta chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Nghe là Tần Thánh Đế đến, mọi người cảm giác như có tai nạn ập tới vậy. Chính giữa tiểu thế giới này có một mảnh đại dương, cung điện bạch ngọc trôi nổi trên mặt biển. Khi nghe tiếng Hình Thiên gào thét, Cơ Như Ý mang theo mười mấy người có tu vi đại la cảnh nhanh chóng bay ra. Truyền thừa 13 vạn năm, cường giả đại la cảnh của cơ gia mới chỉ được 20 mấy người, một số thì đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đã hơn 6.000 năm, không có cường giả đại la cảnh nào mới. Khi mà đại chiến hai giới âm dương, cửu u chi địa đưa vào hơn 100 cường giả đại la cảnh, so sánh với thì cơ gia chẳng đáng là gì. Cơ Như Ý sắc mặt khó coi nói, Thánh Đế. Hôm đó Sở Câu Hoài làm Cơ Như Ý sợ chết khiếp, sau đó gã thấy tin truy nã Sở Câu Hoài làm trong lòng càng dậy lên sóng dữ. Cơ Như Ý cũng không ngu, rất nhanh đoán ra hai vị đại tiên kia đã thua dưới chân của thiên đình đại tần, nếu không thì làm sao thiên tuyển phủ lại dám đi truy nã đại tiên. Sau đó Cơ Như Ý cũng không dám tử tiện đi thiên đình đại tần nữa, vậy mà không ngờ Tần Quân lại tìm tới tận cửa. Một trưởng lão cơ gia cắn răng nói, sắc mặt tái mét, tiếng giống vừa rồi, tu vi của đối phương chắc chắn là vượt qua đại la kim tiên. Trường lão này là số ít đại la chí tiên, nhưng giọng la của Hình Thiên làm lão sợ hết cả hồn, đủ biết tu vi của Hình Thiên khủng bố cỡ nào. Cơ Như Ý biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng đám người Tần Quân đã đến bên ngoài tiểu thế giới, gã buộc lòng phải cứng ra đầu thôi, ra ngoài nghênh tiếp. Cơ Như Ý không cho rằng đám người Tần Quân không thể xông vào trong này, hắn khẽ thở dài, đi thôi. Cơ Như Ý bay về hướng phát ra âm thanh, gã không dám để nhóm người Tần Quân phải chờ đợi suốt ruột. Trong mắt người ngoài thì Tần Thánh Đế cực kỳ ngông cuồng, trong mắt trời cũng không chứa nổi, Chỉ có mình hắn thôi, trời còn làm lão nhị, ai chống đối hắn thì đều không có được kết cục tốt. Đối diện với tần thánh đế như vậy, Cơ Như Ý cũng không có gan cứng rắn chống đối. Đoàn người nhanh chóng bay hướng chân trời, tu sĩ dọc đường đi phập phồng lo sợ nhìn bóng dáng của bọn họ. Tần thánh đế muốn rới một loại cảm giác sợ hãi rất lớn. Đằng trước ám diệt nhai, trên cân đầu vân, tần quân chờ bực cả mình. Nếu Cơ gia không nể mặt thì đừng trách hắn không khách sáo, tần quân sẽ không đi vào để lạm sát vô tội, nhưng hắn sẽ giúp Cơ Vĩnh Sinh điều tra huyết mạch Cơ gia để cho y chết tâm. Trong mắt tần quân thì Cơ gia này tuyệt đối không phải hậu đại của Cơ Vĩnh Sinh, thế ra mà truyền thừa 13 vạn năm sau, sao không lên mẹ nước trời mà ở cho rồi. Huống chi đám thần tiên kia kiêng giả Cơ Vĩnh Sinh như vậy thì làm gì cho phép y để lại hậu nhân con cái. Hình Thiên lại thốt ra một chữ, đến. Không gian phía trước dao động sinh ra một cái lỗ đen, Cơ Như Ý mang theo các trưởng lão đi ra. Tần quân híp mắt lại đánh giá Cơ Như Ý, cảm nhận được ánh mắt của tần quân, khuôn mặt Cơ Như Ý mất tự nhiên. Tuy gã là cường giả đại la chí tiên cảnh, nhưng vì thanh thế của tần đế quá lớn, đối diện với ánh mắt của hắn làm gã cảm thấy bồn chồn. Cơ Như Ý cố cứng ra đầu chắp tay hỏi, không biết thánh đế đến Cơ gia của ta có gì phải làm. Hình Thiên vạm vỡ như một hòn núi nhỏ, Tôn Ngộ Không dương tiễn thì cũng không dễ chọc. Lão đạo nhân đứng sau lưng tần quân thì Cơ Như Ý khỏi cần đoán cũng biết đây chính là Bồ Đề Tổ Sư, mà đã gọi là Tổ Sư rồi thì Cửu Đế Thiên Hạ chắc chắn là tần thánh đế sẽ mang thuộc hạ mạnh nhất của mình đi tham dự. Tần quân thản nhiên nói, nghe nói các ngươi là hậu đại của Cơ gia nên chậm đến xem. Tần quân giống như đang nói một việc còn con, nhưng đám người Cơ Như Ý lại bốc cháy lửa giận. Vốn nên là bọn họ chất vấn thân phận của tần quân, ngược lại sao lại như thể họ là nhân danh hắn vậy. Hình Thiên cảm nhận được hơi thở của đám người Cơ Như Ý dao động liền hử lạnh một tiếng. Hử. Đám người Cơ Như Ý cảm giác trên ngực như bị búa gõ, khí huyết cuồn cuộn, ngẩng đầu kinh khủng nhìn Hình Thiên. Chỉ một tiếng hừ, nhưng trong khoảnh khắc đám người Cơ Như Ý đã cảm được một áp lực không thể đỡ. Dường như bọn họ mà dám nói một chữ không thì Hình Thiên sẽ đập bẹp bọn họ ngay. Tần quân phất tay áo, dẫn đường. Chèn ép hùng chủ Cơ Như Ý không khiến tần quân cảm thấy vui sướng gì, vì tâm cảnh của hắn đã lột xác rồi, đặc biệt là trải qua cái vụ vận mệnh chi nhãn. Trong huyền đương đại thế giới này, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, tần quân chẳng ngán bố con thằng nào, bao gồm cả Thiên Mệnh Đại Đế. Cơ Như Ý hít sâu một hơi, đành phải xoay người mang nhóm người tần quân vào tiểu thế giới. Đối diện với tần quân thì Cơ Như Ý cũng không có gan chống đối. Cơ Vĩnh Sinh bất mãn hầm hừ, có chút quê quá hóa giận, một đám hèn nhát. Tần quân cười thầm, không trách bọn họ được, là vì khí thế của chấm quá mạnh. Cơ Vĩnh Sinh tức giận, chửi lộn với tần quân, dường như đây là thói quen của cả hai, nói được vài câu thì liền mắng nhau là chó. Nhưng điều này cũng không làm sứt mẻ tình cảm, ngược lại càng quý mến nhau. Đoàn người rất nhanh tiến vào lỗ đen, rồi nó co rút lại biến mất, ám diệt nhai trở về bình lặng. Phương xa có mấy tu sĩ thấy được cảnh tượng vừa rồi, họ núp trong lùm hoa đỏ liếc mắt nhìn nhau, thấy sự giật mình trong mắt đối phương. Tần Thánh Đế và Cơ gia hợp tác ư? Lúc này trong Tiệt Giáo Cung, Nhiên Đăng mặc áo đen như thích khách bước xuống bậc thang, Sở Câu Hoài theo sau. Một đám đệ tử Tiệt Giáo Cung đứng trên bậc thang chắp tay hô, cùng tiễn giáo chủ, cầu chúc cho giáo chủ thành tựu đế vị. Nhiên Đăng phất tay, mặt đen thùi lùi chửi thầm trong bụng. Bề ngoài thì nhìn như là lão đi tranh giành Cửu Đế Thiên Hạ, nhưng chỉ có lão mới biết, cho dù có đi thì cũng là trợ giúp tần quân. Đối diện với đám cường giả kiếp trước, tiếng tăm lừng lẫy như Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai, Hình Thiên, Bạch Trạch, trong lòng Nhiên Đăng không có mấy tự tin. Sau khi đoán ra độ ác là Như Lai thì Nhiên Lăng đoán được ngay thân phận của tần quân và Nhan Đế, lão sáng suốt không để lộ ra ngoài. Tưởng tượng tần thánh đế và Nhan Đế là cùng một người cũng khiến da đầu của Nhiên Đăng tê dại. Dã tâm lớn như của lão cũng không dám lấy trứng chọi đá. Nhiên Đăng khe khẽ thở dài. Ai, ở trong loạn thế thì thân bất do kỷ. Hắn nhảy lên bay về phía chân trời, Sở Câu Hoài như một tên thiếu uy ốt đi theo sau. Mang theo gã thủy tiên cảnh này là đủ rồi, vì Tiệt Giáo Cung cũng chỉ có vài đại la chí tiên ít ỏi, không bằng để chúng ở lại giữ nhà. Càng ngày càng đến gần tổ chức đại hội trăm hùng, hùng chủ xếp trong trăm hạng đầu cũng lục tục xuất phát đi Tuyệt Thiên Nguyên. Ngoài ra hùng chủ thứ hạng thấp hơn cũng có khá đông người đến Tuyệt Thiên Nguyên, bọn họ không có tư cách thi đấu để tranh giành Cửu Đế Thiên Hạ, nhưng mà đến xem náo nhiệt để tăng kiến thức cũng tốt, dù sao thì người thi đấu thì cũng cần có khán giả chứ. Đây là việc quan trọng đến mấy vạn năm khó gặp một lần, thậm chí là có thể thay đổi được cách cục sau này của thiên địa. Trăm vị hùng chủ tranh cướp ngôi vị Cửu Đế Thiên Hạ có lẽ là một sự kiện lớn sẽ ghi vào sách sử. Ở trong tiểu thế giới của Cơ gia, nhóm người Tần Quân theo Cơ Như Ý bay qua từng dãy núi, hướng tới cung điện Bạch Ngọc trong biển cả. Cơ Như Ý bay cạnh Hình Thiên, giải thích cho Tần Quân nghe. Gia phả của Cơ gia để ở bên trong. Cơ Như Ý muốn bay cạnh Tần Quân nhưng Hình Thiên không cho. Tần Quân gật đầu, hắn nhìn tiểu thế giới này mà trong lòng ao ước hâm mộ. So với tiểu thế giới này thì Nam Vực Thiên Thế Giới kém nhiều. Riêng bàn về độ đậm đặc của linh khí thì đã thua xa mười mấy con phố. Tu luyện trong tiểu thế giới như vậy thì hèn gì Cơ gia có thể chen chân vào một trong 10 thế lực hàng đầu. Cơ Vĩnh Sinh lạnh lùng nói, có lẽ bọn họ thực sự là hậu đại của ta. Tần Quân trợn trắng mắt giễu cợt, nếu đúng thật thì ngươi có thể khiến bọn họ thần phục chẫm không? Dọc đường đi Tần Quân nảy lòng tham muốn chiếm đoạt tiểu thế giới này. Hùng chủ tranh đấu thì không cần nhiều lý do, cho nên Tần Quân cũng không thấy xấu hổ. Hắn là nam nhân sẽ thống nhất toàn bộ huyền đương đại thế giới cơ mà. Hiếm khi Cơ Vĩnh Sinh không cãi lại Tần Quân, thản nhiên nói, ừ, bọn họ vốn nên phụ tá ngươi. Vậy sao? Tần Quân híp mắt nhìn cung điện Bạch Ngọc ở đằng trước, ánh mắt khá là xấu xa. Cơ Như Ý luôn lén quan sát Tần Quân, nhìn ánh mắt của hắn biến đổi khiến gã thầm mắng, hỏng rồi. Điều Cơ Như Ý lo lắng nhất vẫn xảy ra, Tần Thánh Đế đến đây để nhúng chảm Cơ ra. Cộp. Tần Quân đáp xuống quảng trường đằng trước cung điện Bạch Ngọc, Hình Thiên và Tôn Ngộ Không che chắn hai bên, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu cùng Bồ Đề Tổ Sư đi theo sau lưng. Không cần Cơ Như Ý lên tiếng, Tần Quân đi thẳng đến thang đá đằng trước của cung điện Bạch Ngọc. Sắc mặt của Cơ Như Ý đen như nhọ nồi. Một trưởng lão cắn răng nói thầm, đáng giận, khinh người quá đáng. Dương Tiễn vụt ngoánh đầu lại, Chí Tôn pháp nhãn ở giữa trán mở ra. Trưởng lão kia tim đập nhanh vội vàng cúi đầu xuống. Cơ Như Ý cau mày chợt nhận ra, Dương Tiễn chính là cường giả độ kiếp hôm đó. Lúc ấy Dương Tiễn đẫm máu, khác hẳn với lúc này, cả người phấn chấn. Khóe môi của Cơ Như Ý co giật, đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Hôm đó Cơ Như Ý tận mắt thấy Dương Tiễn từ thái ất huyền tiên cảnh đột phá lên đại la kim tiên. Người không biết còn tưởng Dương Tiễn là cường giả đại la kim tiên cảnh đã nổi tiếng lâu năm. Tần Quân chậm rãi bước lên thang đá, cầu thang này có cả ngàn bậc. Ai đứng trước cung điện Bạch Ngọc cũng đều cảm nhận sự hùng vĩ của nó. Một đường bình yên, Tần Quân đến trước cửa cung điện. Cơ Như Ý không kiềm được lên tiếng nói, Thánh Đế có thể chờ ở đây không? Ta sẽ đi vào lấy gia phả ra. Cơ Như Ý làm Cơ gia gia chủ, tự mình cầm gia phả cho người ngoài xem đã là sỉ nhục, nhưng mà vì bảo vệ Cơ gia cho nên gã phải ráng nhịn. Tần Quân nhướng mày, chậm muốn vào trong. Bá đạo. Cơ Như Ý tức giận mặt đỏ dần nhưng không biết nên phản bác thế nào. Các trưởng lão khác lao nhau lên tiếng, Thánh Đế từ xa đến là khách, nhưng bây giờ Thánh Đế làm vậy là sao? Thánh Đế đang dẫm lên mặt mũi của Cơ gia chúng ta. Thánh Đế đừng quá đáng. Chết tiệt, người nghĩ Cơ gia chúng ta không có ai sao? Nghe các trưởng lão Cơ gia chất vấn, Tần Quân buồn cười. Dù gì cũng là cường giả đại la cảnh mà sao còn tính tình lỗ mãng như vậy? Tôn Ngộ Không liền trừng mắt quát, câm mồm. Tôn Ngộ Không, mặt khỉ, đầy lông, mặt mũi dữ tợn. Các trưởng lão sợ hết hồn ngưng bật cả tiếng nói. Trưởng lão dù gì cũng có tu vi đại la chí tiên cảnh trung kỳ, trong Cơ gia trừ Cơ Như Ý ra còn ai có thể đánh lại gã? Kim Quang Thánh Mẫu cũng là cường giả đại la chí tiên cảnh trung kỳ, càng đừng nói đến Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư. Chỉ tính năm người này thôi thì đủ càn quét cả Cơ gia trong nháy mắt. Tần Quân cười tủm tỉm, chẫm chỉ vào xem thôi, nếu các ngươi dám ngăn cản tức là cho chẫm cớ để mà trừ bỏ Cơ gia các ngươi. Nụ cười của Tần Quân như tà ma trong mắt nhóm người Cơ Như Ý. Bây giờ Tần Quân muốn gì được nấy, hắn căn bản không phải băn khoăn quá nhiều như trước. Nam nhi đại trượng phu, lúc nên cuồng thì cứ cuồng. Tần Quân cuồng là bởi vì hắn mạnh, nếu như hắn yếu thì chắc cũng bị người khác đạp lên đầu. Cơ Như Ý sắc mặt âm trầm, nắm tay siết chặt giấu trong ống áo. Hắn biết Tần Quân nói đúng, Cơ Như Ý chỉ có thể nhịn thôi. Trước kia Cơ gia từng lấy thế đè người, cho nên hiểu rõ tâm ý của kẻ xâm lược, không thèm để đối phương vào trong mắt. Và môi Tần Quân cong lên đến gần cửa, Tôn Ngộ Không bay lên đạp cửa bật ra, cực kỳ thô bạo. Nhiều đệ tử nội môn của Cơ gia lơ lửng trên đại dương, nhìn đám người Tần Quân ngang ngược bá đạo khiến mắt họ đỏ ngầu. Kinh người quá đáng, hết cách, người ta là Tần Thánh Đế. Ai, Cơ gia chúng ta càng lúc càng yếu rồi. Không phải chúng ta yếu, tại Tần Thánh Đế quá mạnh thôi. Đừng quên, hắn chính là chiến thần chuyển thế. Vì vậy mà ngươi cũng tin, nếu vậy chẳng phải hắn là tổ tông của chúng ta sao? Các đệ tử xôn xao bàn tán, mỗi người một quan điểm, có người còn tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Cùng lúc đó thì Tần Quân đã bước vào cung điện, đập vào mắt hắn là một đường hầm rộng, hai bên dựng nhiều cột đá, trên cột khảm các loại đá quý, cung vàng giát ngọc, xa hoa còn hơn cả hoàng cung. Đám người Cơ Như Ý theo sau, mỗi người biểu tình cực kỳ căng thẳng. Cung điện mọc này có tên là Cơ Thần Cung, không chỉ là trung tâm quyền lực của Cơ gia mà còn cất giấu nhiều bí bảo. Nếu như bị Tần Quân nhìn chúng thì bọn họ sẽ hộc máu ra mà chết. Cơ Như Ý nhỏ giọng giục trưởng lão bên cạnh mình, mau đi lấy gia phả. Trưởng lão kia sửng sốt sau đó biến mất tại chỗ. Bọn họ không thể nhìn Tần Quân uy ung dung đi trong Cơ Thần Cung như ngắm cảnh, tương đương với bày ra của cải mặc cho hắn nhìn. Nếu Tần Quân mà đồn ra ngoài thì lại càng bất lợi cho Cơ gia. Cơ gia hoành hành bá đạo suốt 13 vạn năm thì kẻ thù phải nhiều như kiến. Tần Quân nghe Cơ Như Ý nói vậy lắc đầu bật cười. Hắn không có hứng thú với Cơ Thần Cung, hắn chỉ đi theo hướng dẫn của Cơ Vĩnh Sinh thôi. Giọng Cơ Vĩnh Sinh tràn đầy kích động vang lên trong đầu Tần Quân. Tiếp tục đi tới, sâu trong cung điện này chắc chắn có một món chí bảo của Thánh Đỉnh lúc trước. Chí bảo mà làm Cơ Vĩnh Sinh hưng phấn như vậy thì chắc chắn không phải là hàng đơn giản. Đại khái tiến lên khoảng 100 thước, trưởng lão cầm gia phả xuất hiện bên cạnh Cơ Như Ý, đưa quyển trục cho gã. Quyển trục màu nâu đồng, bề mặt có các vằn đỏ, nhìn rất ghê rợn. Cơ Như Ý bước nhanh tới bên cạnh Tần Quân, cắn răng nói, đây là gia phả Cơ gia chúng ta. Tần Quân gật đầu rồi đi tiếp, cũng không cầm gia phả hay tộc phổ của Cơ gia, làm Cơ Như Ý tròn xoe mắt mà nhìn. Cơ Như Ý cố nén tức giận hỏi, chẳng phải Tần Thánh Đế đến để xác nhận thân phận sao? Thì ra là Tần Quân vốn là muốn gom cả Cơ gia. Cơ Như Ý tức giận quát, chuẩn bị nghênh chiến. Việc đến hiện giờ Cơ Như Ý không thể ôm tâm lý may mắn nữa, nên chiến thì phải chiến. Các trưởng lão Cơ gia nghe vậy lấy pháp bảo ra, bọn họ sắp không nhịn nổi nữa. Tần Quân cúi đầu cười tiếp tục đi thẳng tới trước. Hắn cố ý đi chậm là vì muốn chèn ép khí cơ của Cơ gia. Cơ Như Ý cũng là một ứng cử viên nặng ký của Cửu Đế Thiên Hạ. Trước khi Tần Quân tiến vào tiểu thế giới đã có kế hoạch to gan, hắn muốn thu phục Cơ Như Ý. Tự nhiên đăng Cơ Như Ý đều trở thành Cửu Đế cho hắn sử dụng. Tôn Ngộ Không nhếch mép, bằng vào đám kiến hôi các ngươi mà dám chống đối sao? Tôn Ngộ Không lấy kim cô bổng ra khỏi lỗ tai chuẩn bị khai chiến, mắt nhìn Cơ Như Ý chằm chằm, vì chỉ có gã mới gợi lên nổi chiến ý của y. Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu ngừng bước, xoay người nhìn nhóm Cơ Như Ý. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư thì cùng Tần Quân đi tiếp. Cơ Như Ý có cảm giác bị coi rẻ, ta chống mắt xem ai mới là con kiến. Cơ Như Ý dù gì cũng là Đại La Chí Tiên Cảnh hậu kỳ, sao có thể sợ Tôn Ngộ Không là Đại La Chí Tiên Cảnh trung kỳ cho được. Bốn Quim Luân huyền ảo lơ lửng sau lưng Cơ Như Ý là Đại Đạo Sinh Thiên Luân, một trong các thần thông đắc ý nhất của Cơ Vĩnh Sinh. Mắt Tôn Ngộ Không sáng rực lên, đây là thần thông của bệ hạ nhà ta mà. Tôn Ngộ Không hưng phấn liền giơ gậy đập về hướng Cơ Như Ý, ăn một gậy của gia gia ngươi đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Mặc dù chưa biết được là cái Cơ gia này có phải hậu nhân của Cơ Vĩnh Sinh hay không, nhưng mình nghĩ là nó sẽ có một cái liên quan gì đó, bởi vì không tự nhiên là người ta lại lấy cái họ là họ Cơ. Họ Cơ này là một họ rất hiếm nha. Mình chỉ mới gặp trong đời một người họ Cơ duy nhất ở Việt Nam, mà không biết là có phải là Lai Tàu hay không, để mình không hỏi. Bye bye mọi người nha.